Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 160, Mụ mụ nói ra mặt dày mới có bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỷ Yên Nhiên cúi đầu cắn môi không nói gì, nhưng trong lòng thì đủ loại cảm giác. Trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao mở miệng, nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ có một ngày như vậy. Học tỷ, ngươi có phải hay không có lẽ thực hiện hiệp ước à? Hàn Sâm ngoác miệng ra nói ra, đại đình quảng chúng, ngươi cũng không thể để cho ta ở chỗ này chứ. Kỷ Yên Nhiên như là uống rượu say tựa như, trên gương mặt hai mảnh ửng đỏ. Kiều Sân nói ra, Hàn Sâm lập tức trong nội tâm rung động, mở to hai mắt nhìn nói ra, chẳng lẽ học tỷ muốn cùng ta đi mướn phòng, khai mở ngươi đại đầu quỷ. Kỷ Yên Nhiên xấu hổ đem cái chén trong tay đánh tới hướng Hàn Sâm. Quay người tựu đi ra ngoài, Hàn Sâm tiếp nhận ly, liền vội vàng đuổi theo, cùng Kỷ Yên Nhiên song song đi cùng một chỗ, còn dùng cánh tay đụng đụng Kỷ Yên Nhiên cánh tay của. Để làm chi? Kỷ Yên Nhiên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nam nữ bằng hữu có lẽ như vậy đi mới đúng chứ. Hàn Sâm lôi kéo Kỷ Yên Nhiên bàn tay nhỏ bé, làm cho nàng kéo cánh tay của mình, cười tủm tỉm nói ra. Kỷ Yên Nhiên đôi má ửng đỏ, bất quá nhưng không có rút tay về được. Trắng rồi Hàn Sâm liếc nói ra, da mặt thật dày, mẹ nói da mặt dày mới có thể tìm được vợ. Hàn Sâm nhưng lại tuyệt không xấu hổ, nói khoác không biết ngượng nói. Kỷ Yên Nhiên chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên chứng kiến đối diện có mấy cái đệ tử đi tới. Vội vàng như là bị kinh hãi tiểu tựa như thỏ, đem mũ xuống kéo một ít, cúi đầu xuống ôm thật chặt Hàn Sâm cánh tay của dựa vào ở bên cạnh hắn. Mượn Hàn Sâm yểm hộ, lại để cho đối diện mấy cái đệ tử thấy không rõ lắm bộ dáng của nàng. Kỷ Yên Nhiên tuy nhiên trốn tốt, nhưng là đối với mặt mấy cái đệ tử thấy được Hàn Sâm, nhưng lại ngạc nhiên vây quanh. Đại thần, là ngươi a đại thần. Đại thần, ngươi là ta thần tượng a hát. Đại thần, ngày đó trận đấu thật sự là huyễn a, cái kia thao tác quả thực rồi. Chung kết quyết tái phải cố gắng lên a, cầm cái quán quân trở về. Mấy cái năm nhất học sinh mới của đều là vô cùng hưng phấn vây quanh Hàn Sâm. Hiện tại Hàn Sâm cũng là Hắc Ưng trường quân đội nhân vật phong vân rồi. Công nhận chiến giáp giới đại thần. Đại thần, đây là bạn gái của ngươi à? Rất nhanh bọn hắn tựu chú ý tới Hàn Sâm bên người Kỷ Yên Nhiên. Bảo vệ là Kỷ Yên Nhiên đội mũ cúi đầu. Bọn hắn cũng không có thấy Kỷ Yên Nhiên bộ dạng ra sao. Tự nhiên cũng nhìn không ra cái này là Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên bây giờ muốn tìm một cái lỗ chui vào lòng của đều đã có. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Chỉ là ôm Hàn Sâm cánh tay của cúi đầu không nói lời nào. Đúng vậy a, bạn gái của ta. Nàng tính cách so sánh hướng nội, thẹn thùng không thích nói chuyện. Hàn Sâm khẽ cười nói, ngây thơ muội tử tốt. Mấy người lại là một trận loạn suy. Hàn Sâm đến lúc đó rất tình nguyện cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hiện tại Kỷ Yên Nhiên ôm thật chặt lấy hắn. Cánh tay của hắn hoàn toàn lâm vào hai luồng nhuyễn bắn ra bên trong. Đây chính là khó được hưởng thụ. Hàn Sâm chỉ hy vọng những học sinh này có thể cùng hắn trò chuyện lâu một chút. Có thể là người ta tố chất rất cao, không muốn quá mức quấy rầy bọn hắn. Cùng Hàn Sâm trò chuyện trong chốc lát tựu cáo biệt. Hàn Sâm rất nhớ lôi kéo bọn hắn lại tán gẫu trong chốc lát, nhưng là cuối cùng ra mặt mỏng một chút, không có thể làm được. Lưu luyến không rời cùng mấy cái bạn thân vẫy tay từ biệt rồi. Ngươi cố ý đúng không? Các loại, đợi những học sinh kia đi xa về sau. Kỷ Yên Nhiên bàn tay nhỏ bé hung tợn tại Hàn Sâm trên lưng bấm một cái. Cố ý có cái gì không đúng sao? Hàn Sâm ủy khuất nói. Kỷ Yên Nhiên cầm Hàn Sâm một chút biện pháp cũng vô dụng. Hàn Sâm cũng đã lôi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước. hiện tại đã là nửa đêm, ngoại trừ vừa rồi mấy cái đệ tử, không còn có đụng phải những người khác. Hai cái đi ở An Tĩnh học trong vùng, đều không nói gì, vậy thì dạng đi thẳng đã đến Kỷ Yên Nhiên lầu phòng ngủ phía dưới. Học tỷ, sẽ không cứ như vậy đi trở về chứ? Hiệp ước, hợp đồng còn không có thực hiện đâu này. Nữ sinh lầu phòng ngủ cửa ra vào. Hàn Sâm vẻ mặt đau khổ nói ra. Kỷ Yên Nhiên mắt trắng không còn chút máu. Thò tay nói ra, đem hiệp ước, hợp đồng lấy tới. Hàn Sâm nghe lời đem mình cái kia một phần hiệp ước. Hợp đồng đưa cho Kỷ Yên Nhiên. Kỷ Yên Nhiên thu hiệp ước. Hợp đồng, đôi má hơi đỏ lên. Sau đó mới cắn môi nói ra. Ngươi nhắm mắt lại. Hàn Sâm rất nghe lời nhắm mắt lại. Kỷ Yên Nhiên hít sâu một hơi. Xấu hổ tim đập, cố nén quay người đào tẩu. Nhón mũi chân, cong lên phấn nộn cặp môi đỏ mọng tại Hàn Sâm ngoài miệng chuồn chuồn lướt nước hôn một chút. Quay người tự muốn chạy trốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỷ Yên Nhiên phấn nộn cặp môi đỏ mọng còn không hề rời đi Hàn Sâm bờ môi. Hàn Sâm một tay đã ôm lấy eo nhỏ của nàng. Tay kia tắc thì trượt vào mái tóc của nàng tầm đó. Ôm nàng mỹ hảo bạch tích cái cổ trắng ngọc. Kỷ Yên Nhiên lập tức cả người đều bị Hàn Sâm chặt chẽ ôm vào trong ngực. Cặp môi đỏ mọng cũng bị Hàn Sâm hôn. A, Kỷ Yên Nhiên thân thể vốn là cứng đờ. Sau đó chậm rãi mềm nhũn ra. Ngọc tay vô lực cầm lấy Hàn Sâm bộ ngực vạt áo. Thân thể càng ngày càng mềm. Chân hơi có chút như nhũn ra. Không bị khống chế hướng. Về, sau rời hai bước, Hàn Sâm mới nếm thử thơm mềm tư vị. Ở đâu chịu như vậy buông tha Kỷ Yên Nhiên. Đi theo hai bước, vừa vặn đem Kỷ Yên Nhiên thân thể chống đỡ tại đại môn hơi nghiêng trên cây cột. Hai người mới nếm thử tư vị. Đang có điểm quên mình dây dưa. Lại đột nhiên nghe được một cái giòn doanh doanh giọng nữ nói ra. Đồng học, đại đình quảng chúng không được tốt đi. Ít nhất cũng phải tìm khu rừng nhỏ chứ. Kỷ Yên Nhiên nghe được cái thanh âm này. Lập tức bị dọa phát sợ. Thanh âm này rõ ràng chính là bạn tốt của nàng kiêm đồng học cùng bạn cùng phòng Khúc Lệ Lệ. Kỷ Yên Nhiên phản ứng đầu tiên tựu là muốn đẩy ra Hàn Sâm. Nhưng là lại nghĩ một chút không được. Đẩy ra Hàn Sâm, Khúc Lệ Lệ không phải liếc mắt liền thấy nàng. Kỷ Yên Nhiên vội vàng dúi đầu vào Hàn Sâm trong ngực. Thẹn thùng cả khuôn mặt đều giống như hỏa thiêu đồng dạng. Trong nội tâm cũng đem Hàn Sâm hận chết rồi. Nếu không phải Hàn Sâm hư hỏng như vậy, nàng cũng sẽ không rơi xuống như vậy lúng túng tình trạng. Đồng học, đã trễ thế như vậy ngươi không quay về ngủ. Còn đứng ở chỗ này xem, ngươi cũng muốn gia nhập sao? Hàn Sâm biết rõ Kỷ Yên Nhiên thẹn thùng. Một tay ôm mái tóc của nàng, chặn Khúc Lệ Lệ ánh mắt. Lại để cho Khúc Lệ Lệ nhìn không tới Kỷ Yên Nhiên mặt của. Cười tủm tỉm nói ra. Khúc Lệ Lệ hận hận dậm chân một cái. Chạy hồi trở lại trong lầu phòng ngủ mặt. Chờ Khúc Lệ Lệ lên lầu. Kỷ Yên Nhiên mới hung hăng tại Hàn Sâm trên chân dẫm một chút. Đỏ mặt thật nhanh cũng chạy tiến vào. Chỉ để lại Hàn Sâm bụng lấy chân kêu thảm thiết. Kỷ Yên Nhiên không có thì ra mình trở về phòng ngủ. Đi trước trốn một chút lầu phòng ngủ nội vệ sinh công cộng. Tại đó đợi một hồi lâu, mới trở lại phòng ngủ. Khúc Lệ Lệ chứng kiến Kỷ Yên Nhiên trở về. Lập tức nhịn không được nói với Kỷ Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi có hay không dưới lầu đụng phải đôi cẩu nam nữ kia? Cái gì cẩu nam nữ? Kỷ Yên Nhiên làm bộ sửa sang lại phố. Mặt lại đốt, nấu, màu đỏ bừng, đúng đấy tại chúng ta lầu phòng ngủ cửa ra vào ôm tựu gặm đôi cẩu nam nữ kia a, thật sự là không biết cảm thấy thẹn. Cái kia được có bao nhiêu a, tại cái loại địa phương đó liền làm tình. Còn biết xấu hổ hay không rồi hả, nam căn bản chính là một cái đại, còn nói với ta cái gì, bẩn thỉu ta đều nói không ra miệng. Cô đó khẳng định cũng không là vật gì tốt, nhất định là cái rắm Dâm Phủ. Khúc Lệ Lệ tâm trung khí phẫn, như thế nào hả, giận nói như thế nào. Kỷ Yên Nhiên nhưng lại đã sớm thẹn thùng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống rồi. Thế nhưng mà lại không thể không giả bộ như không biết rõ tình hình bộ dáng, cách Trương.